William vừa lái xe vừa trả lời cô. Chẳng lẽ em là con trai? GT, WLT, về đến nhà, An Nhiên phi thẳng lên lầu, cô mở máy tính ra xem tình hình upload game trong máy cô, William đóng cửa cẩn thận rồi cũng đi lên lầu. Anh vừa thay áo vừa nói, ngày mai vào học kỳ mới, em nên xem sách vở lại một chút đi. An Nhiên lườm anh, em qua môn anh rồi nha nha nha. William đi vào phòng tắm, anh đang đánh răng thì An Nhiên cũng mò vào, cô nhìn hình xăm ở thắt lưng anh rồi hỏi. Nhìn anh quyến rũ chết đi được, William nhìn cô một chút rồi nói. Im lặng và đánh răng hay muốn nghe tôi đả kích? GT, WLT, William đánh răng thì đi ra ngoài, anh mở tủ ra lấy đồ thì nhìn mớ quần áo của cô hỗn loạn trong tủ, anh xếp chung theo thứ tự rồi mắc vào móc treo sang phần tủ còn trống. Từ lúc nào mà đồ đạc của cô đã trộn lẫn đồ của anh nhướng mày rời cười nhẹ, An Nhiên đi ra rồi bay thẳng lên chiếc giường ấm áp nằm cạnh William, William đặt điện thoại của anh lên bàn ở đầu giường rồi hỏi. Học kỳ này em nên đăng ký môn của tôi. An Nhiên kéo chăn qua đầu rồi nói vọng ra, anh đừng bắt em làm luận văn là được. William tắt đèn, rồi anh chui vào trong chăn cùng An Nhiên. Em nên xem lịch học một chút đi, bạn An Nhiên. Cách chương.